Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh vừa tỉnh dậy phát hiện đã hơn 9 giờ, cô lập tức rời giường, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, cũng không thấy bóng dáng của người đàn ông đâu. Thím Trương, Bùi Danh Chính đâu rồi? Trên gương mặt của Thím Trương như có gió xuân, cười trả lời, cậu Trù đã đi rồi, cậu ấy cố ý dặn dò tôi, hôm nay để cô nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần phải vội vàng đến công ty, tôi còn cố ý nấu canh bồi bổ cho cô đấy. Bây giờ tôi đi múc cho cô một chén nha. Canh bồ sao? Bùi Danh Chính vậy mà lại dặn dò Thím Trương hầm canh bổ cho cô sao? Gương mặt của Đường Nhật Khanh lập tức nóng lên, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào với Thím Trương. Thím Trương cười tủm tỉm, bưng chén canh tới, không quên căn dặn Đường Nhật Khanh. Canh này vừa lúc còn nóng, cô uống nhanh đi, đừng để nó nguội. Đường Nhật Khanh gật đầu liên tục, cúi đầu cẩn thận uống một ngụm canh. Cô đã sắp xếp công việc hôm nay rồi, xế chiều hôm nay còn phải đi xem tiến trình của tổ kế hoạch, còn phải mở một cuộc họp, cô nhất định phải mau chóng đến công ty. Vội vàng cơm nước xong xuôi, Đường Nhật Khanh nhanh chóng đến công ty, vừa đến văn phòng cũng không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp đi đến khu làm việc tạm thời của nhóm kế hoạch. Mọi người hãy xử lý số liệu của hạng mục cho tốt, cần phải dùng nhiều loại biểu đồ để thể hiện. Lục Nghiêu đứng ở giữa bàn làm việc, mở biểu đồ số liệu của bộ phận ra, nhíu nhíu mày. Sợ là nhiều đây cũng không được, ít nhất phải bao gồm cả số liệu trong 5 năm. Đợi lát nữa tôi hỏi số liệu của tập đoàn Bùi Thị, các người trước cứ làm tốt số liệu đang có đi. Lục Nghiêu vừa nói xong, lờ đãng quét mắt qua, thấy Đường Nhật Khanh đang đứng ở cửa. Đầu tiên là anh ta ngẩn người, lập tức đáy mắt hiện ra ý cười. Em đã đến rồi sao? Lục Nghiêu đi tới, sao hôm nay em không đến công ty? Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt. Cười với anh ta một cái, còn có chút chuyện, hiện tại đã xử lý xong rồi. Nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy, trên mặt của Lục Nghiêu lướt qua một tia lo lắng, anh ta hít một hơi thật dài, có chút bất an mở miệng. Có phải là vì anh không? Tối hôm đó, bọn họ cùng nhau ăn cơm đã bị Bùi Danh Chính bắt gặp. Ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính cũng không đến công ty, vẫn là do Trương Phó tiếp đãi anh và các nhân viên của nhóm kế hoạch. Điều này khiến anh ta không thể không liên tưởng đến việc này có phải là do quan hệ với anh ta hay không. Đường Nhật Khanh trấn an cười cười với anh ta. Không phải đâu, là một chuyện khác, bây giờ đã giải quyết xong rồi. Nghe ngữ khí khẳng định của Đường Nhật Khanh, lúc này Lục Nghiêu mới không tiếp tục hỏi nữa. Tiến trình hiện tại đến đâu rồi? Lục Nghiêu ôn hòa mở miệng. Vẫn tốt, chính là có chút tài liệu không đầy đủ, còn cần em đi tìm một chút. Cái nào cơ? Bây giờ em đi tìm ngay. Dự đoán doanh thu và một số liệu về dự báo kế hoạch. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh ngần người. Những số liệu này em cũng đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Chắc là để ở trên bàn của em. Quên đưa cho mọi người thôi. Em đi lấy ngay bây giờ đây. Nói xong, Đường Nhật Khanh quay người đi về phòng làm việc của mình. Cửa khép hờ, cô vừa đi đến cửa liền nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong. Đường Nhật Khanh không chút do dự đẩy cửa ra, nhìn thấy Hồ Nguyệt Như đang đứng trước bàn làm việc của cô. Cô ta đang tìm kiếm cái gì đó. Trong lòng Đường Nhật Khanh siết chặt, nhíu mày, vội vàng mở miệng hỏi. Thư ký Hồ, cô đang làm cái gì vậy? Hồ Nguyệt Như đứng phát dậy, khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì vẻ mặt có chút hoảng loạn. Tôi qua đây tìm văn kiện. Đường Nhật Khanh nửa tin nửa ngờ. Trong lòng càng cảnh giác hơn, cô vội vàng đi đến, không chút lưỡng lự mà hỏi thẳng. Cô muốn tìm văn kiện gì? Trong tay cô đều là một số văn kiện mật của công ty, có một số văn kiện, thậm chí ngay cả Hồ Nguyệt Như cũng không được động vào. Hiện nay, Hồ Nguyệt Như không những tự ý lật tìm văn kiện, cô đương nhiên là sẽ không dễ dàng tin lời của cô ta nói. Hồ Nguyệt Như mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta nói, gần đây công ty định thu mua hàng tinh. Có một số văn kiện đã chuyển đến chỗ cô rồi. Hôm qua cô lại không đến, vài bộ phận phía dưới lại đang cần, nên tôi chỉ có thể chạy đến chỗ cô tìm. Đường Nhật Khanh lưỡng lự trong giây lát, còn chưa lên tiếng thì Hồ Nguyệt Như đã bước tới, lạnh lùng hỏi ngược lại. Sao hả? Không tin tôi sao? Không tin tôi thì thôi vậy, đến lúc làm chậm trễ công việc thì cô đừng có trách tôi. Hồ Nguyệt Như đào mắt, định quay người rời đi. Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày nói. Chờ đã. Cô cầm văn kiện trên bàn, lật một lượt, cuối cùng thật sự tìm ra bản kế hoạch của Hằng Tinh trong đống văn kiện. Cô xoay người lại, đưa văn kiện cho Hồ Nguyệt Như. Có phải cái này không? Hồ Nguyệt Như quét mắt qua, trực tiếp cầm lấy văn kiện từ trong tay của cô, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, Đường Nhật Khanh cúi xuống, nhìn đống bừa bộn trên bàn, một tia hoài nghi cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Hồ Nguyệt Như nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, lập tức đóng cửa lại, rồi dựa vào cánh cửa thở hổn hển. Vừa rồi cô suýt nữa là bị dọa chết, vẫn may kịp thời tìm ra lý do đối phó. Nếu không, không chừng thân phận của cô ta đã bị lộ rồi. Vào lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Cô ta cầm lên, nhìn thấy là Tiêu Nhạc Phi gọi đến, thì vội vàng nghe máy. Alo, sao rồi, tìm được chưa? Không có. Hồ Nguyệt Như tức giận nói, không những không tìm được cái gì có tác dụng, thiếu chút nữa còn bị phát hiện. Vừa rồi thật sự là dọa chết tôi rồi. Tiêu Nhạc Phi cười cười hỏi tiếp. Cô không phải nói, bọn họ gần đây đang bận làm kế hoạch gì đó sao? Thế nào, một chút văn kiện có tác dụng cũng không tìm được sao? Tôi đã sớm nói với anh rồi, lần trước bản kế hoạch đấu thầu bị dò dỉ, bọn họ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế được nữa chứ? Hồ Nguyệt Như đảo mắt. Với cả văn kiện quan trọng bây giờ đều ở bên tổ dự án, chắc sẽ không để ở chỗ Đường Nhật Khanh nữa. Vậy cô tại sao lại không thử ra tay từ chỗ tổ dự án chứ? Tiêu Nhạc Phi nhàn nhạt nói, nó không chừng sẽ có tính đột phá hơn thì sao? Nghe vậy, ánh mắt của Hồ Nguyệt Như liền lóe sáng. Anh nói đúng, chiều nay có một cuộc họp của tổ dự án, tôi đi xem thử. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Tiêu Nhạc Phi. Như thế mới đúng chứ, đợi sau khi việc thành, tôi chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Hồ Nguyệt Như cúp máy, trong lòng khá vui vẻ. Đường Nhật Khanh xem lại một lượt các văn kiện ở trên bàn. Sau khi xác định không có văn kiện mật nào thì mới cầm văn kiện mà Lục Nghiêu cần đi đến tổ dự án. Vừa đến khu làm việc của tổ dự án, Đường Nhật Khanh đã nhìn thấy Lục Nghiêu đứng ở trung tâm, vỗ vỗ tay, nhắc nhở mọi người đẩy nhanh tiến độ. Mọi người đẩy nhanh tiến độ, làm xong sớm, kết thúc sớm, tranh thủ xong trước thứ hai tuần sau, đưa ra bản kế hoạch cuối cùng. Đường Nhật Khanh đi đến đưa văn kiện cho anh ta, rồi nhìn anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Mọi người đều đã mệt. Thật ra cũng không cần phải gấp gáp quá mức đâu. Lục Nghiêu lên tiếng giải thích. Tuy thời hạn giao bản kế hoạch cuối cùng còn một tuần, nhưng tôi nghe nói có một số công ty đã trình lên trên rồi. Trình văn kiện lên sớm không những để lại cho các nhà thầu một ấn tượng tốt, còn cho bọn họ đủ thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Nghe anh ta nói như vậy, Đường Nhật Khanh lúc này mới hiểu. Cô liên tục gật đầu. Thì ra là như thế, em hiểu rồi. Để mắt đến thời gian, Đường Nhật Khanh lại tiến sát Lục Nghiêu hơn, đè thấp giọng xuống. Sắp đến giờ cơm rồi, sớm kết thúc một chút, để mọi người nghỉ ngơi một chút cũng được đó. Lục Nghiêu gật đầu đáp ứng, nửa tiếng sau, Lục Nghiêu vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người nghỉ tay dừng công việc lại. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mọi người có thể nghỉ đi ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục công việc. Các thành viên trong tổ dự án nghe thế thì đều thở phào, vội vàng bỏ công việc trong tay xuống, lần lượt đứng dậy. Thấy mọi người đều đã đi ra ngoài, Lục Nghiêu quay sang nhìn Đường Nhật Khanh, cùng đến nhà ăn của nhân viên không? Đường Nhật Khanh do dự trong giây lát, sau đó thì lắc đầu. Đàn anh đi trước đi, em bây giờ không đói lắm. Lục Nghiêu hiểu được sự khó xử của cô, nơi này là tập đoàn nhà họ Bùi, quan hệ của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính ai ai cũng biết. Nếu như bị người khác nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, không chừng sẽ bị đồn đại gì đó. Anh ta gật đầu. Được, vậy tôi đi trước. Đường Nhật Khanh khẽ mỉm cười, nhìn anh ta đã ra ngoài, lúc này mới cầm điện thoại lên, đặt mười mấy cốc Starbucks. Lần này hai công ty thành lập tổ dự án, thành viên trong tổ tương đối đều vất vả. Không những phải tăng ca, còn không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Đối diện với công việc có cường độ cao như thế, tự nhiên phải trân trọng họ. Đợi tất cả các thành viên ăn xong cơm, khi trở lại văn phòng thì nhìn thấy trên bàn mỗi người đều có một cốc cà phê để cho mọi người tập trung vào công việc hơn. Cà phê sau khi uống xong, Đường Nhật Khanh thuận tay thu dọn rác của cả phòng làm việc một chút, sau đó lại bắt đầu sắp xếp giờ họp. chạy tới chạy lui, cô bất chi bất giác, cả người toát đầy mồ hôi. Bèn tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra, tiếp tục bận rộn. Đợi đến khi shipper giao đồ đến, Đường Nhật Khanh lại để từng cốc cà phê lên bàn mọi người. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cô hài lòng lau mồ hôi, đang định quay người thì đột nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói. Mệt không? Đường Nhật Khanh giật nảy mình, vội vàng quay người lại thì thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở cửa, lẩm bẩm nói. Sao đi đường cũng không phát hiện ra tiếng thế? Dọa em một trận. Đáy mắt của Bùi Danh Chính hiện ra ý cười, tiến tới, để chiếc hộp trong tay lên bàn, đưa tay ôm Đường Nhật Khanh vào lòng. Anh đột nhiên cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng nói bên tai của cô. Em có biết không, dáng vẻ lúc em nghiêm túc làm việc, đặc biệt quyến rũ. Tai của Đường Nhật Khanh liền tê dại, vội vàng đưa tay đẩy anh ra, chú ý hoàn cảnh. Chỗ này là phòng họp, cô không muốn bị thành viên trong tổ dự án sau khi đi ăn cơm về thì nhìn thấy đâu. Không trêu em nữa, anh đến tìm em ăn cơm. Bùi Danh Chính mỉm cười, để chiếc hộp trên bàn ra, đưa một phần cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhận lấy, cảm thấy hộp cơm này có chút quen mắt. Cô vội vàng mở nắp ra, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lúc này có chút kinh ngạc. Đây là thím Trương làm sao? Bùi Danh Chính gật đầu, đặc biệt kêu thím Trương làm, xong cho Trương Phó về lấy. Đường Nhật Khanh gấp gáp cầm đũa lên, ăn một miếng, mặt mày cực kỳ hài lòng. Bây giờ cô đã ăn quen cơm thím Trương nấu, đối với đồ ăn ở bên ngoài, không có một chút hứng thú nào. Sau khi ăn cơm xong, Đường Nhật Khanh vội vàng thu dọn hộp cơm sang một bên, phân phó nói. Lát nữa tổ dự án còn phải họp nữa, phải mau chóng thu dọn sạch sẽ trước khi họ trở lại. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh không ngừng bận rộn, ý cười trong mắt Bùi Danh Chính càng sâu, anh bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh sau khi vứt xác xong, đột nhiên cô bị kẹp giữa anh với cái bàn thì ngây người. Sao thế? Bùi Danh Chính cũng không trả lời, bỗng dưng chỉ tiến sát cô, khiến Đường Nhật Khanh thấy càng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn. Mắt thấy môi của anh áp sát tới, Đường Nhật Khanh hô hấp có chút rối loạn, đột nhiên cảm thấy khóe miệng ấm áp. Ý cười trêu chọc hiện lên trong mắt của Bùi Danh Chính, anh cầm khăn giấy lau khóe miệng của cô. Ăn mà cũng để lèm, Đường Nhật Khanh, em còn có hình tượng không đó? Đường Nhật Khanh đơ người, lúc này đột nhiên mới phản ứng kịp. Thì ra anh là muốn lau miệng cho cô còn tưởng... Mặt cô bất giác đỏ lên, cô vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay đẩy anh ra. Không cần anh lau, em tự làm. Cô vừa đưa tay lên thì cổ tay bị giữ lại. Bùi Danh Chính tiếp tục động tác vừa rồi, cẩn thận mà nghiêm túc lau cho cô. Chưa hết, tay của anh đang định thu về thì bỗng nhiên dừng lại, thuận thế nâng cằm của cô lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cô, còn không quên nói, mặc kệ em như thế nào, anh đều thích. Lời bày tỏ này khiến mặt mày của Đường Nhật Khanh càng đỏ hơn. Cô vội vàng đẩy anh ra, bước đến cạnh cửa sổ, gục đầu không nói gì cả. Bùi Danh Chính bật cười thăm dò. Sao thế? Có phải cảm thấy bị thiệt không? Thấy Đường Nhật Khanh không trả lời, anh cố tình đứng sát lại nói. Hay là em hôn lại anh một cái đi. Đường Nhật Khanh bị câu này của anh chọc đến bật cười, nhịn không được mà mắng. Lưu manh. Bọn họ nói cười cười, hoàn toàn không chú ý trước cửa phòng họp có một người đang đứng đó. Từ lúc bắt đầu thì Lục Nghiêu đã đứng ở cửa rồi. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính ở cùng với nhau lại vui vẻ như thế, anh ta tự nhiên cũng có chút lo âu. Nghe thấy trong phòng họp truyền ra tiếng cười, anh hít một hơi thật sâu, bất chi bất giác siết chặt nắm đấm. Anh ta luôn tưởng rằng anh ta và Đường Nhật Khanh sẽ có khả năng ở bên cạnh nhau. Thế nhưng không ngờ hiện nay bên cạnh cô đã có Bùi Danh Chính, nhưng anh ta lại không thể buông tay được. Chịu đựng sự cay đắng trong lòng, Lục Nghiêu trực tiếp xoay người rời đi. Lục Nghiêu chân trước vừa rời đi thì Hồ Nguyệt Như lại vừa từ phòng trà nước đi ra. Cô ta nhìn thấy bóng dáng của Lục Nghiêu dần đi xa, lại quay đầu nhìn hai người trong phòng họp, trong lòng liền sáng tỏ. Vốn cô ta định đến phòng họp xem thử có thể lấy được một chút ít tin tức có liên quan đến bản kế hoạch hay không. Không ngờ một màn này bị cô ta nhìn thấy. Dựa theo trực giác của phụ nữ thì cô ta đã cảm giác được Lục Nghiêu thích Đường Nhật Khanh. Trong lòng khá là vui vẻ, Hồ Nguyệt Như vội vàng trở về phòng làm việc, rút điện thoại gọi cho Tiêu Nhạc Phi. Cô có chút kích động nói, alo, tôi ở bên này có phát hiện mới. Sao? Tiêu Nhạc Phi cười. Cô nói đi, tôi nghe thử. Tôi hôm nay phát hiện Tổng Giám đốc Lục Nghiêu của Bất Động Sản Lâm Dụ cùng hợp tác với tập đoàn nhà họ Bùi hình như thích Đường Nhật Khanh. Vậy sao? Tin tức có đáng tin không đó? Giọng điệu của Hồ Nguyệt Như rất chắc chắn. Cảm giác của tôi rất chuẩn. Hơn nữa, sớm đã nghe nói... Lục Nghiêu này có quan hệ đàn anh đàn em thời đại học với Đường Nhật Khanh. Vừa rồi tôi nhìn thấy, Lục Nghiêu khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở cùng với Bùi Danh Chính, sắc mặt của anh ta rất khó coi. Suy đoán của tôi, chắc đến 8-9 phần. Tiêu Nhạc Phi nghe thế thì cười khẽ. Nếu thật sự giống như cô nói, vậy thật sự là chuyện tốt. Nếu bọn họ cùng thích một người, chỉ cần có người ở giữa ly gián, thì quan hệ hợp tác giữa bọn họ nhất định sẽ không còn vững chắc nữa. Nghe thấy Tiêu Nhạc Phi nói như vậy, Hồ Nguyệt Như cũng cao hứng. Đầu bên kia lại truyền đến tiếng Tiêu Nhạc Phi. Cô bé ngoan, đáng được thưởng. Tôi này tan làm, tôi đến đón cô. Trong lòng Hồ Nguyệt Như rất vui. Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, không chút do dự đáp ứng. Được. Chớp mắt đã đến lúc tan làm, Hồ Nguyệt Như thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi phòng làm việc, rồi trực tiếp đi đến con đường khuất đối diện công ty, lên xe của Tiêu Nhạc Phi. Hôm nay muốn ăn gì nào, đều nghe theo cô. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười nhìn Hồ Nguyệt Như. Đi Tết thì thế nào? Đi thôi. Tiêu Nhạc Phi lập tức khởi động xe, mỉm cười như làn gió xuân. Đến trước cửa lớn nhà hàng Tây, Tiêu Nhạc Phi còn chưa kịp dừng xe thì đã nhìn thấy xe của Bùi Danh Chính cách đấy không xa. Anh ta đi cùng với một người phụ nữ. Hồ Nguyệt Như thuận theo ánh mắt của Tiêu Nhạc Phi nhìn qua bên đó thì cũng nhận ra Bùi Duy. Cô ta có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, Bùi Duy sao lại đi ăn cơm cùng với một người phụ nữ khác chứ? Tiêu Nhạc Phi cười lạnh nói, gần đây nghe nói có một vài tin tức nội bộ, nói là Bùi Duy và Trương Tú Tú tình cảm bất hòa, không tránh được. Gần đây cậu ta cứ ở câu lạc bộ, ngay cả nhà cũng không về, chắc là có người khác ở bên ngoài rồi. Anh ta vừa nói vừa quay xe rời khỏi nhà hàng. Hồ Nguyệt Như có chút ngạc nhiên hỏi, chúng ta đi đâu đây? Đổi một nhà hàng khác, nếu bị đụng mặt, dù sao Bùi Duy cũng là người của nhà họ Bùi, để cậu ta nhìn thấy chúng ta, đối với chúng ta không có chỗ tốt gì cả. Hồ Nguyệt Như gật đầu, không có nói gì nữa. Ăn xong thì thời gian đã không còn sớm nữa. Hồ Nguyệt Như vốn tưởng Tiêu Nhạc Phi sẽ đưa cô ta về nhà, thế nhưng ai biết xe lại đi ngược hướng về nhà của cô ta. Hồ Nguyệt Như có chút lo lắng hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu đây? Tiêu Nhạc Phi nhướng mày, đến căn hộ của tôi. Hồ Nguyệt Như nghe thế, mặt mày có chút ửng đỏ, vội vàng nói, tôi muốn về nhà. Thật sao? Tiêu Nhạc Phi khẽ nhếch môi, từ từ đạp phanh cho chiếc xe dừng lại ở bên đường. Anh quay sang nhìn Hồ Nguyệt Như, đột nhiên nghiêng người tiến sát về phía cô. Không bằng lòng cùng tôi về sao? Đối mặt với người đàn ông đột nhiên áp sát, Hồ Nguyệt Như dường như có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ người anh ta tỏa ra. Tim của cô ta đập rất nhanh, nói không ra lời. Bỗng nhiên, một nụ hôn nhẹ rơi trên má của cô ta, thân thể của Hồ Nguyệt Như khẽ run lên, hoang mang căng thẳng ngước lên nhìn Tiêu Nhạc Phi, thân thể giống như bị đóng đinh vào cây vậy, không thể động đậy. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, ngữ khí khẳng định, tôi biết, em thích tôi. Một câu này như một quả bom nổ trực tiếp bên tai của cô ta. Lúc này tất cả lý trí và sự bình tĩnh đều tan biến hết. Cô ta ngước lên đón nhận ánh mắt của Tiêu Nhạc Phi. Tiêu Nhạc Phi nhìn cô ta cười khẽ, không chút do dự, nâng cằm cô ta lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong xe không ngừng tăng cao. Hồ Nguyệt Như lần đầu yêu cảm nhận được niềm vui khi được yêu. Cô ta đã từng đặt toàn bộ tình cảm của mình lên người Bùi Danh Chính, thế nhưng trước nay chưa từng nhận được hồi đáp. Hiện nay có một người đàn ông hiểu cô ta, yêu cô ta, thương cô ta, trân trọng cô ta tự nhiên sẽ trao tất cả những gì mình có cho anh ta. Tại tập đoàn Bùi Thị, tăng ca mấy tiếng đồng hồ, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Cô vừa thu dọn đồ đạc xong thì Bùi Danh Chính đã xuất hiện ở cửa. Bùi Danh Chính cười hỏi, đi chưa? Đường Nhật Khanh gật gật đầu, tâm tình đầy vui vẻ, bước đến, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. Cùng nhau về nhà thôi. Hai người nói cười cười, cùng nhau vào thang máy. Bùi Danh Chính mở miệng nói, anh đã bảo thím Trương chuẩn bị đồ ăn đêm rồi, đói thì chúng ta sẽ về ăn. Chắc chắn là tăng cân. Đường Nhật Khanh nói rồi vô tình ngước lên, khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa thì hơi ngẩn người. Là Đỗ Nhã Thanh. Cô ta đứng ở cửa đại sảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ đi đến. Bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm thấy sau lưng có hơi lạnh. Đường Nhật Khanh vô thức muốn rút tay ra khỏi tay của Bùi Danh Chính, thế nhưng ai biết Bùi Danh Chính lại nắm chặt tay của cô, căn bản là không có ý muốn buông ra. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh có chút xanh xao, giống như đã đợi một khoảng thời gian rồi. Cô ta bước tới nhìn Bùi Danh Chính, trực tiếp bỏ qua không nhìn Đường Nhật Khanh. Danh Chính, anh tại sao lại không gặp em chứ? Bùi Danh Chính ngước lên, nhàn nhạt trả lời. Thời gian làm việc, lịch trình rất bận. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh trầm xuống, giống như đang cố nín nhịn, nhưng lại không thể nào nín nhịn được. Mặt mày của Bùi Danh Chính hở hững hỏi, có chuyện gì sao? Đỗ Nhã Thanh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói từng câu từng chữ một. Hôm nay là sinh nhật của em. Trước đây anh đã đồng ý với em, mỗi năm đều sẽ đáp ứng một nguyện vọng sinh nhật của em. Bùi Danh Chính cau mày, còn chưa kịp lên tiếng, Đường Nhật Khanh đã rút tay ra. Cô mỉm cười nhìn Bùi Danh Chính, hai người nói chuyện trước đi, em đợi anh ở bên ngoài. Nói xong thì cô trực tiếp đi ra ngoài. Bùi Danh Chính cau mày, liếc qua thân ảnh của người phụ nữ đang đứng đằng xa kia. Trong lòng lại thấy xuất hiện một tia không kiên nhẫn, anh nhìn Đỗ Nhã Thanh, cất giọng. Nói đi. Đỗ Nhã Thanh hít một hơi thật sâu, chần chừ một chút mới nhẹ nhàng nói. Anh có thể cùng em đi thăm mẹ em được không? Ngày giỗ của bà ấy sắp đến rồi. Mẹ của Đỗ Nhã Thanh 5 năm trước đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đỗ Lăng Phong thương yêu con gái như vậy. Nghe thấy cô ta nói như vậy, Bùi Danh Chính ngược lại có chút ngạc nhiên. Vốn còn tưởng cô ta sẽ yêu cầu cái gì quá đáng, nhưng không ngờ. Huống hồ, Bùi Danh Chính cũng hiểu loại cảm giác mất mẹ này, đáy lòng không tự chủ được mà nảy sinh ra vài phần cảm thông. Năm nay, ngày giỗ của mẹ anh đã đi một mình, ngay cả Đường Nhật Khanh cũng không có nói. Anh hiểu tâm trạng của bản thân, đem những niệm tưởng và tư niệm đều trói chung vào một ngày này. Trước yêu cầu của Đỗ Nhã Thanh, anh vậy mà có chút không biết từ chối làm sao. Trầm mặc một lúc, anh nhẹ nhàng đáp ứng. Được, tôi đi cùng với cô. Đỗ Nhã Thanh nghe thấy vậy thì vui mừng, cô ta kích động nắm lấy tay của Bùi Danh Chính. Danh Chính, cảm ơn anh. Đường Nhật Khanh đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy một màn này thì trái tim đột nhiên hơi thắt lại. Có cảm xúc phức tạp, không thể diễn tả thành lời. Trong lòng rõ ràng tin tưởng Bùi Danh Chính sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cô, thế nhưng cô vẫn để tâm như vậy. Đường Nhật Khanh nhìn không rời mắt. Không lâu sau, đằng sau chuyển đến tiếng bước chân, còn chưa kịp quay đầu lại thì cô nghe thấy giọng nói của Bùi Danh Chính. Đi thôi. Lên xe, Bùi Danh Chính đối với chuyện vừa rồi không nhắc đến nửa chữ, ngược lại cảm xúc còn có chút lạnh lùng. Đường Nhật Khanh định cẩn thận dò hỏi thì Bùi Danh Chính đột nhiên rút điện thoại ra, gọi đi. Trường phó, chuyện liên quan đến Dương Thu Dung có thể để lộ ra ngoài rồi. Phần phó đơn giản xong, anh trực tiếp tắt điện thoại. Đường Nhật Khanh có chút bối rối, đối diện với sự thay đổi cảm xúc đột ngột của anh. Cô muốn hỏi thì lại sợ đụng chạm đến anh, nhưng cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Bùi Danh Chính nhàn nhạt đáp. Chỉ là để một vài người nhận sự trừng phạt mà thôi. Dương Thu Dung và Bùi Duy đối với anh mà nói chính là cái gai trong lòng luôn đau âm ỉ. Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày, nhớ đến Trường Tú Tú dính vào mấy chuyện kia. Cô dường như có thể dự đoán được hậu quả liên quan đến chuyện của Dương Thu Dung nếu bị lộ ra. Trường Tú Tú và Dương Thu Dung là cùng một loại người. Nếu như để bọn họ biết những tin tức đó là do Bùi Danh Chính tiết lộ ra, chỉ sợ bọn họ sẽ không cam tâm từ bỏ. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng khuyên. Thật ra chúng ta không cần phải cứ giữ khư khư quá khứ không buông. Dù sao cuộc sống cần hướng về phía trước, không phải sao? Nghe cô nói vậy, Bùi Danh Chính giọng trầm thấp nói. Có một số chuyện có thể quên, nhưng có một vài chuyện phải ghi nhớ. Thấy Bùi Danh Chính như thế này, cô không rõ Đỗ Nhã Thanh rốt cuộc đã nói gì với Bùi Danh Chính nữa. Thế nào lại khiến cho anh phản ứng mạnh như vậy? Thế nhưng cô đã rõ chuyện mà Bùi Danh Chính đã nhận định. Cho dù cô đi khuyên thì anh cũng không thể thay đổi. Liên quan đến các tư liệu đen về Dương Thu Dung đã được lan khắp trong các tầng lớp thượng lưu của các vị phu nhân ở Hải Thành. Vốn Dương Thu Dung tưởng rằng bà ta cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang dựa vào địa vị của con trai ở nhà họ Bùi. Ít nhất, bà ta cũng có chỗ đứng trong giới các phu nhân giàu có, quyền quý. Thế nhưng ai biết, không biết từ đâu lộ ra tư liệu đen trực tiếp đánh bà ta về nguyên hình. tham gia một buổi thưởng trà. Chẳng qua, đi vào nhà vệ sinh thì bà ta đã nhìn thấy mấy người chỉ trò trò với bà ta. Thần sắc kỳ quái nhìn lén bà ta. Khi trở về phòng khách, bà ta đi đến cửa thì nghe thấy một giọng nói cố ý đè thấp từ trong phòng truyền ra. Tôi thấy bà ta thật sự coi mình thành người phu nhân quyền quý rồi. Thấy bà ta bình thường, dáng vẻ kiêu ngạo, có mấy chuỗi trang sức, hận không thể đeo hết lên trên người. Trước đây tôi cảm thấy bà ta không tốt đẹp gì lắm, nhưng không ngờ bà ta còn đi câu dẫn nhiều người đàn ông có vợ giàu có như vậy. Biết người biết mặt mà không biết lòng nha. Người của nhà họ Bùi đều bị bà ta làm cho mất hết mặt mũi rồi. Đúng thế, bà ta còn cho rằng con trai của mình tương lai có thể kế thừa gia sản của nhà họ Bùi nữa chứ. Thế nhưng chúng ta đều hiểu rõ, chẳng qua chỉ là con riêng của gái bán hoa. Ở đâu cũng bị Bùi Danh Chính áp chế, muốn chở người còn không được. Còn nữa, các bà có nghe nói chưa, mặt của Dương Thu Dung đó là động chạm dao kéo đó. Lần trước, ở buổi thường trà, thấy mặt mày của bà ta cứng đờ, trên trán còn để lại vết tiêm mờ mờ. Những phu nhân bình thường thích nhất là nói chuyện bát quái. Tối qua, họ nhận được tin tức liên quan đến Dương Thu Dung thì lập tức truyền cho nhau. Hôm nay, bà một câu, tôi một câu, giọng nói hứng thú càng lúc càng nói. Dương Thu Dung đứng ở sau cửa, sắc mặt đã sớm tái xanh. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, tức đến nỗi dậm chân, hận không thể trực tiếp xông vào cho bọn họ một trận. Thế nhưng cuối cùng, lý trí chiếm thế thượng phong. Bà ta mang sắc mặt âm trầm trở về phòng, cầm lấy túi của mình, dưới ánh mắt của mọi người mà quay đầu bỏ đi. Dương Thu Dung tức giận đi ra khỏi cửa lớn, cầm lấy điện thoại gọi cho Bùi Duy, đợi cả nửa ngày cũng không có ai nghe máy, bà ta lại nghiến răng, âm thầm mắng. Còn với trà cái, thật sự không trông cậy được. Bà ta cắn răng bước lên xe, nói với tài xế, đến biệt thự của Bùi Duy. Không đến 20 phút thì xe đã dừng ở trước cửa lớn của ngôi biệt thự 3 tầng. Dương Thu Dung đẩy cửa bước xuống, mặt mày tức giận đập cửa. Mở cửa! Người làm chạy ra, khi nhìn thấy bà ta thì đã bị dọa sợ. Phu nhân, Bùi Duy đâu? Gọi nó ra đây cho tôi. Bà ta chịu bao đau khổ và vất vả mới có được ngày hôm nay. Hiện nay sao có thể để người ta phá hoại danh tiếng của bà ta được chứ? Người làm đi đằng sau Dương Thu Dung nhỏ tiếng nói. Cậu chủ mấy ngày nay chưa có về nhà rồi. Cái gì? Dương Thu Dung trợn trừng mắt, đi đến phòng khách quét qua một vòng, lại hỏi, Tú Tú đâu? Gọi nó ra đây. Người làm lập tức đi lên lầu gọi người. Không đến 5 phút sau thì Trương Tú Tú đã xuống lầu, nhìn thấy Dương Thu Dung đang ngồi trên ghế sofa. Tủi thần mở miệng, mẹ. Không đợi Dương Thu Dung nói bất cứ điều gì, Trương Tú Tú đã bước đến, mặt mày tủi thân nói, mẹ. Bùi Duy, anh ấy đã 3 ngày không có về nhà rồi. Mẹ xem thế nào khuyên anh ấy về đi. Dương Thu Dung chân mày nhíu càng chặt hơn. Bà ta hừ lạnh nói, tôi còn không liên lạc được với nó, sao mà giúp cô khuyên nó được chứ? Nghe thấy câu đó, sắc mặt của Trương Tú Tú liền thay đổi. Cô ta vốn còn muốn để Dương Thu Dung đi khuyên Bùi Duy, không ngờ bà ta cũng không thể liên lạc được với con trai của mình. Dương Thu Dung thở dài, hay... Tôi cũng là đến tìm nó, không ngờ thằng con trời đánh này lại không thấy bóng dáng đâu cả. Mẹ, mẹ đến tìm Bùi Duy là có chuyện gì sao? Trương Tú Tú thử dò hỏi. Bị cô ta hỏi câu này, sắc mặt của Dương Thu Dung bỗng tối sầm lại, giống như không muốn nói, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì cũng mở miệng nói ra. Tú Tú, cô có biết mấy phu nhân hay đi cùng với tôi không? Bọn họ nói tôi không phải có an phận cái gì đó. Tôi đoán là có người cố ý ở sau lưng gây rối. Tôi đến tìm Bùi Duy để hỏi thử. Không ngờ nó không có ở đây. Trương Tú Tú thấy bà ta nói như thế, bất giác cau mày. Tình cảnh này cô ta hình như đã từng gặp rồi. Cách đây một thời gian, tư liệu đen của cô ta bị lộ ra, khiến không ít công ty và các nhãn hiệu hủy hợp đồng với cô ta. Đến cuối cùng còn khiến cho Bùi Duy tức giận. Cô cho người đi điều tra, thế nhưng cuối cùng cũng không tra được cái gì cả. Lẽ nào người tiết lộ những thông tin này cùng là một người sao? Não bộ của Trương Tú Tú vận hành, lập tức đoán ra đối tượng hoài nghi. Cô ta có chút kích động tóm lấy tay của Dương Thu Dung. Mẹ, con hình như đoán được là ai làm rồi. Dương Thu Dung cũng kích động không kém, vội vàng hỏi. Cô biết là ai làm sao? Cách đây một khoảng thời gian, con cũng bị những tư liệu đó làm cho ảnh hưởng không ít. Con còn đặc biệt cho người đi điều tra, nhưng cũng không tra ra được. Mới qua được bao lâu thì mẹ cũng bị lộ những thông tin đó. Chuyện này rõ ràng là chơi chúng ta. Trương Tú Tú thầm ý nhìn bà ta. Mẹ nói xem, trừ người đó ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Hai người nhìn thẳng nhau, lúc này liền minh bạch. Người nhằm vào bọn họ, trừ Bùi Danh Chính, chắc chắn không có người thứ hai. Sắc mặt của Dương Thu Dung khẽ biến, hử lạnh nói. Thật sự là lang sói mà. Bình thường tôi cũng không có đối xử tệ với cậu ta. Ông Bùi tôi cũng tận tình chăm sóc. Tại sao cậu ta lại không chịu dừng tay chứ? Trương Tú Tú mỉm cười, trong lời nói còn mang theo sự chế giễu. Anh ta có để mẹ vào mắt mới lạ đó. Mẹ chính là mẹ của Bùi Duy, lại nhìn chằm chằm vào tài sản của nhà anh ta cũng sẽ không để mẹ sống tốt đâu. Đáy mắt của Dương Thu Dung lóe lên một tia hung ác. Nếu đã như thế, vậy thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Sớm muộn gì, cũng có một ngày, tôi sẽ khiến cậu ta biết thế nào là gừng càng già càng cay. Thấy Dương Thu Dung phát hỏa, Trương Tú Tú lập tức ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Đúng thế, mẹ, đừng để anh ta coi thường mẹ. Dương Thu Dung hồi hồn lại, ngước lên nhìn Trương Tú Tú. Bên này là có chuyện gì vậy? Bùi Duy thế nào đi 3 ngày chưa về? Mặt của Trương Tú Tú hiện lên một tia khó xử. Mẹ, chuyện con giả mang thai, Bùi Duy đã biết rồi. Chuyện mang thai giả, cô đã sớm thú nhận trước mặt của Dương Thu Dung rồi. Dù sao thì cùng là phụ nữ, cô cho dù có giả vờ cũng không qua được hỏa nhãn kim tinh của bà ta. Càng huống chi, bản chất của họ thuộc cùng một loại phụ nữ, vì mục đích không từ thủ đoạn. Dương Thu Dung biết sự thật cũng không hề trách cô ta, ngược lại còn dặn cô ta xử lý cho ổn thỏa. Có chuyện gì vậy? Cô không phải giấu kỹ lắm sao? Sớm nói cô bớt phóng túng đi, một chút cũng không nghe. Còn không phải tại ả tiện nhân Đường Nhật Khanh kia sao? Trương Tú Tú tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Còn vốn muốn đi tìm một cơ hội chỉnh cô ta, không ngờ hai thủ hạ quá ngu làm cho sự việc vừa thất bại. Cũng bị lộ ra, Đường Nhật Khanh lại bắt gặp con đưa tiền cho bác sĩ, nên cô ta đã đem chuyện này nói ra ngoài. Dương Thu Dung cau mày, hiển nhiên có chút bất mãn với Trương Tú Tú. Được rồi, cô trước tiên nghĩ cách xử lý tin đồn nhảm của tôi đi. Con tìm người ép chuyện này xuống, có thể sẽ tốt hơn một chút. Trương Tú Tú vừa nói, vừa mở miệng hỏi. Nhưng bên phía Bùi Duy, con nên làm sao khuyên anh ấy trở về đây? Dương Thu Dung uống một ngụm trà. Nói cô không có hiểu biết thì cô còn không thừa nhận. Con trai tôi mỗi ngày ở bên ngoài mệt sống mệt chết, thỉnh thoảng 1-2 ngày không về nhà cũng là chuyện bình thường. Cô ở nhà ngồi chơi không bằng đi giúp nó giải quyết mấy vấn đề khó trong kinh doanh đi. Đến lúc công việc của nó thuận lợi, biết cô vì nó mà làm nhiều việc như thế, tự nhiên cũng sẽ trở về thôi. Nghe Dương Thu Dung nói như vậy, đáy mắt của Trương Tú Tú liền lóe lên tia sáng. Đúng thế, nếu như công việc của anh ấy thuận lợi, khi trở về thái độ đối với con cũng sẽ tốt hơn. Dương Thu Dung gật gù. Chính là đạo lý này, cô càng suy nghĩ cho nó nhiều, nó cảm thấy cái tốt của cô tự nhiên cũng sẽ thương cô. Mẹ, con hiểu rồi. Trương Tú Tú khẽ cười, trong lòng cô ta đã có cách rồi. Đợi đến khi Dương Thu Dung rời đi, Trương Tú Tú lập tức rút điện thoại ra gọi đi. Tiểu Xuyên, chị có chút chuyện muốn nhờ em có rảnh không? Chúng ta cùng nói chuyện. Đẩy nhanh tiến độ công việc, bận rộn tới lui suốt mấy ngày, tổ dự án cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch rồi. Chiều hôm đấy, sau khi bản kế hoạch được Bùi Danh Chính xem qua và chốt định xong thì trực tiếp gửi cho dự thầu. Tinh thần căng thẳng suốt mấy ngày, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Cô và Lục Nghiêu nhìn nhau, nhẹ nhàng nói, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lục Nghiêu mỉm cười, phải, giai đoạn đầu đã kết thúc trọn vẹn. Xứng đáng chúc mừng. Tuy hiện nay vẫn không biết kết quả đấu thầu, nhưng bản kế hoạch này quả thật là thành quả từ sự cố gắng của nhân viên hai công ty, trong đó bao gồm không ít sáng kiến, ý tưởng, quan điểm và quy hoạch đều tương đối tiên tiến. Đường Nhật Khanh gật gật đầu. Đúng, thành viên trong tổ dự án cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, khóe miệng của Lục Nghiêu bất chi bất giác cũng cong lên. Anh ta nhìn thấy sự kích động vui mừng của các thành viên trong tổ dự án, không nhịn được mà đưa về đề nghị. Không bằng tối nay mọi người đi tụ tập một bữa, coi như chúc mừng, nói không chừng sau này mọi người không có cơ hội tụ họp cùng nhau được nữa. Đường Nhật Khanh do dự trong mấy giây rồi cúc gật đầu. Được đó, mọi người tụ tập một bữa, ngoài củng cố tình bạn bên ngoài công việc cũng hay mà. Cô nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nhìn Lục Nghiêu. Có điều, chuyện này em không quyết định được, còn phải hỏi Tổng Giám Đốc Bùi đã. Nghe thấy Đường Nhật Khanh nhắc đến bốn chữ Tổng Giám Đốc Bùi thì trên mặt của Lục Nghiêu xuất hiện ý lạnh mờ nhạt. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu. Nên thế, vậy tôi đợi tin tức của em. Được. Dứt lời thì Đường Nhật Khanh xoay người rời khỏi phòng họp, trực tiếp đi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Bùi Danh Chính đang sắp xếp công việc cho cấp dưới. Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, đợi bọn họ kết thúc thì mới gõ cửa bước vào. Tổng Giám Đốc Bùi, công việc của tổ dự án đã hoàn toàn kết thúc rồi. Anh xem có nên chúc mừng một chút, sau khi tan làm, mọi người đi ăn uống cái gì đó. Được, em cứ sắp xếp đi. Bùi Danh Chính mỉm cười nhìn Đường Nhật Khanh, có điều anh muốn đi cùng với em. Vừa đến thời gian tan làm, mọi người trực tiếp đi ăn, phòng bao đã được đặt ở khách sạn. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính sẽ đến muộn hơn một chút. Vừa bước vào phòng bao, Lục Nghiêu đã bước đến đón. Khanh Khanh, em đến rồi. Khi nhìn thấy Bùi Danh Chính ở đằng sau Đường Nhật Khanh, sắc mặt anh ta liền lạnh lẽo. Bùi Danh Chính thu toàn bộ biến hóa cảm xúc của Lục Nghiêu vào đáy mắt. Anh khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ tôi không được chào đón ở đây sao? Hai người vừa mới thấy mặt nhau liền dậy lên mùi thuốc súng. Đường Nhật Khanh đang do dự xem có nên mở miệng khuyên một câu hay không. Ai ngờ Lục Nghiêu đã cong môi cười cười. Làm sao lại như vậy được chứ? Tôi đương nhiên là hoan nghênh Tổng Giám Đốc Bùi. Không tiếp đón từ xa được, mong anh đừng có trách. Bùi Danh Chính nhíu mày, vươn tay quàng lên vai Đường Nhật Khanh, dài rộng bước chân, trực tiếp đi vào trong. Đường Nhật Khanh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cô còn chưa bao giờ thấy dáng vẻ toàn thân có gai này của Bùi Danh Chính. Cho dù là gặp mặt Bùi Duy hay là Tiêu Nhạc Phi, anh cũng chưa từng giống như thế này. Vừa vào phòng riêng, liền có không ít người tiến lên chào hỏi với bọn họ. Thật vất vả mới đến được một nơi hẻo lánh, yên tĩnh, Đường Nhật Khanh rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng. Giữa em và đàn anh Lục thật sự không có gì, sao hai người các anh vừa thấy mặt liền giống như là muốn đánh nhau vậy? Người khác mơ ước bạn gái của anh, em nói anh phải không được để ý sao? Nói xong, anh đưa tay nhẹ nhàng véo mặt của Đường Nhật Khanh một cái. Đường Nhật Khanh lập tức nhíu mày, vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng nói. Dáng vẻ bây giờ của anh giống như là một đứa trẻ rất ngây thơ. Thật sao? Bùi Danh Chính không những không giật mà còn cười, hơi cúi đầu xuống, dịch gần về phía cô, tại bên tai cô nhỏ giọng nói. Thế nhưng vào lúc buổi tối, cho tới bây giờ em cũng chưa bao giờ nói qua anh giống đứa trẻ. Giọng nói ý vị thâm trường của anh đương nhiên Đường Nhật Khanh nghe được rõ ràng, gương mặt cô như thể bị phỏng. Đưa tay đánh anh một cái, rồi sau đó xoay người đi qua một bên, không để ý tới anh nữa. Đồ ăn vừa được đưa lên đủ, bữa tiệc liền chính thức bắt đầu. Loại trường hợp chúc mừng như thế này, tất nhiên không tránh được phải uống rượu. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp ăn được mấy miếng đồ ăn, liền có người tới mời rượu cô. Thư ký Đường, mấy ngày nay mọi người đã vất vả cùng nhau cố gắng. Sự nỗ lực của cô, chúng tôi đều nhìn thấy rõ. Cô không chỉ đối xử tốt với các nhân viên của bất động sản Lâm Dụ chúng tôi, hơn nữa còn rất chiếu cố tâm tình của chúng tôi. Cho nên chén đầu tiên này, tôi muốn mời cô. Đường Nhật Khanh không tiện từ chối, lúc đang muốn cầm lấy ly rượu vang lên, thì đột nhiên phát hiện đáy mắt Bùi Danh Chính hiện ra lãnh ý. Động tác của cô cũng dừng một chút, ngược lại cầm lấy một ly nước chanh bên cạnh lên, hướng về phía mọi người cười một cái. Tôi không quá biết uống rượu, cho nên hôm nay liền lấy nước chanh thay rượu đáp lễ với mọi người. Qua ba lần rượu, bầu không khí trong bữa tiệc cũng trở nên hòa hợp náo nhiệt lên. Mọi người nhao nhao uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có nhiều quy tắc trói buộc như vậy. Nên ngược lại, cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Khanh Khanh, sau lưng Đường Nhật Khanh đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Nghiêu đang đứng sau lưng cô. Đàn anh! Lục Nghiêu cười cười, vừa rồi thấy em rất bận bịu nên không muốn tới quấy rầy em. Bây giờ thấy em rảnh rỗi, tôi cũng tới mời em một chén, mấy hôm nay em vất vả rồi. Đàn anh thật sự là quá khách sáo rồi đó. Đường Nhật Khanh bưng nước chanh lên, cụng chén với anh ta. Uống xong một chén, Lục Nghiêu lại quay người đi mời rượu những người khác. Đột nhiên bên cạnh nhảy ra một người nhân viên trong tổ. Cả khuôn mặt của anh ta đều đã đỏ bừng, hiển nhiên là do uống quá nhiều. Anh ta nhìn Lục Nghiêu và Đường Nhật Khanh, không nhịn được mà ha hả cười vài tiếng. Tổng Giám Đốc Lục, không phải anh còn mua quà cho thư ký Đường sao? Sao lại không thấy lấy ra vậy? Anh ta nói câu này, thanh âm không cao không thấp, nhưng lại đủ để cho những người xung quanh đều nghe được rõ ràng. Mấy người vốn là đang ở một bên uống rượu, nói chuyện trời đất cũng đều dừng động tác lại, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Bùi Danh Chính cũng đang ở một bên khác, nói chuyện trời đất cùng với những người khác, cũng đều dương mắt nhìn về phía bọn họ. Bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Ai cũng biết Đường Nhật Khanh là bạn gái của Bùi Danh Chính. Bây giờ người nhân viên cùng tổ kia uống say lại nói một câu như vậy, còn là ngay trước mặt Bùi Danh Chính. Đây không phải rõ ràng là đang đánh vào mặt anh sao? Mấy nhân viên bên cạnh coi như vẫn còn tỉnh táo, liền vội vàng đưa tay kéo cái tên uống say kia lại trách cứ. Cậu xem, lại một chút đi, uống say đến mức nói mê sảng rồi, đừng có ở đây làm chuyện mất mặt nữa. Tôi dẫn cậu đi rửa mặt một cái. Người say kia không nhận rõ tình hình, vẫn không quên biện giải cho mình. Tôi mới không có nói bậy, buổi trưa hôm nay tôi và Tổng Giám Đốc cùng nhau đi chọn. Chính miệng anh ấy nói với tôi là muốn tặng cho thư ký Đường mà. Lần này giọng nói của anh ta càng lớn hơn, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lục Nghiêu và Đường Nhật Khanh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị suy đoán. Không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Bùi Danh Chính nhíu mày, trực tiếp cất bước đi lên phía trước. Thấy Lục Nghiêu cũng đang nhíu mày, liền lạnh lùng nói. Nếu Tổng Giám Đốc Lục đã mua quà rồi, thì vì sao lại không lấy ra cho mọi người cùng xem chứ? Lục Nghiêu hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng dừng lại trên người của Đường Nhật Khanh. Sau đó anh ta chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi đưa tới. Tôi nhớ là sắp đến sinh nhật của em, cho nên tiện đi mua đồ, liền mua một phần tặng cho em trước. Đường Nhật Khanh do dự một chút, sau đó vươn tay ra, chậm rãi nhận lấy, khẽ nói... Cảm ơn đàn anh. Bùi Danh Chính đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng lại không nói ra lời. Lục Nghiêu nhìn lướt qua đám người, lạnh nhạt lên tiếng nói. Mọi người tiếp tục uống rượu đi, tôi còn có việc, nên đi trước một chút. Nói xong, anh ta liền sải rộng bước chân, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Bầu không khí trong phòng có chút quái dị, Bùi Danh Chính đang đứng tại chỗ. Mắt thấy thân ảnh của Lục Nghiêu sắp biến mất ở cửa ra vào, anh đột nhiên cất bước đi theo. Đường Nhật Khanh giật mình trong lòng, vội vàng vươn tay giữ chặt anh. Anh muốn làm cái gì vậy? Cô rất rõ ràng, hai người Bùi Danh Chính và Lục Nghiêu vốn là nhìn đối phương không vừa mắt. Nếu là bởi vì một món quà này mà quan hệ càng thêm căng thẳng, thì đối với chuyện hợp tác không có nửa phần chỗ tốt. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói. Anh chỉ muốn tìm anh ta nói mấy câu, em yên tâm. Nghe anh nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Bùi Danh Chính ra khỏi phòng bao, đi xuyên qua hành lang, lúc đi đến góc rẽ lại phát hiện ra Lục Nghiêu đang đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ anh. Chờ tôi sao? Bùi Danh Chính dừng bước chân lại. Ừ, mặt của Lục Nghiêu không chút thay đổi nói. Tôi đoán được anh sẽ đi theo tới đây, nhưng chuyện tới nước này tôi cũng không có cái gì muốn giải thích, một món quà sinh nhật mà thôi, cho dù là bạn bè bình thường cũng là nên làm, không cần thiết phải quá để ý. Bùi Danh Chính khẽ cười một tiếng. Tôi cũng không phải là đến tìm anh vì món quà kia. Tôi tới đây là muốn khuyên anh nên thu lại phần tâm tư kia của anh đối với cô ấy. Nghe vậy, Lục Nghiêu nhíu mày lại, dừng lại nửa ngày mới hỏi ngược lại. Nếu tôi nói là không thì sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, trên người tàn mát ra một trận lãnh ý. Anh tiến lên nửa bước, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lục Nghiêu. Nói như vậy, anh là muốn công khai cạnh tranh với tôi sao? Lục Nghiêu gằn từng chữ. Tôi thừa nhận tôi thích Khanh Khanh, nhưng tôi cũng hy vọng thấy cô ấy được hạnh phúc. Nếu anh có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy thì tôi không có ý kiến, nhưng nếu như anh không thể thì tôi sẽ không chút do dự mà hành động. Anh ta vừa dứt lời, Bùi Danh Chính cũng cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào của mình đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Anh nắm chặt nắm đấm, lại càng cảm thấy Lục Nghiêu không vừa mắt. Nhìn thấy sự tức giận ở đáy mắt của Bùi Danh Chính, Lục Nghiêu dường như có một chút cũng không kinh ngạc. Anh ta giống như là muốn cố ý khiêu khích để anh tức giận tiếp tục nói. Nếu như anh thật sự quan tâm tới cô ấy, thì tối thiểu phải nhớ rõ được sinh nhật của cô ấy, sở thích của cô ấy. Nói thật, anh bây giờ thân là bạn trai của cô ấy, nhưng vẫn còn chưa đủ tư cách. Câu nói sau cùng kia giống như một mồi lửa trực tiếp đem lửa giận của Bùi Danh Chính thổi bùng lên. Anh cất bước tiến lên, không chút do dự vươn tay nắm chặt cổ áo của Lục Nghiêu. Anh nói cái gì? Ở bên Đường Nhật Khanh đã lâu như vậy, anh tự nhận là mình hiểu cô khá rõ, biết được sở thích của cô. Thế nhưng khi trải qua lời nói của Lục Nghiêu thì anh lại giống như không hề biết cái gì hết vậy. Lục Nghiêu mắt cũng không thèm chớp, cười lạnh một tiếng. Tôi cảm thấy anh thân là bạn trai của Khanh Khanh nhưng anh vẫn chưa đủ tư cách. Bùi Danh Chính tức giận xông lên, liền giơ nắm đấm lên muốn nện xuống. Đột nhiên một giọng nữ truyền đến từ phía sau lưng. Bùi Danh Chính, dừng tay lại! Đường Nhật Khanh ở trong phòng bao đang cảm thấy không an tâm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi theo tới đây. Không nghĩ tới, vừa mới đi tới góc rẽ, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính giơ nắm tay lên, muốn đánh người. Cô tiến lên, trực tiếp đem hai người tách ra, đẩy Bùi Danh Chính. Hai người các anh muốn làm cái gì vậy? Nhất định phải đem chuyện này huyên náo ầm ĩ lên như vậy sao? Bùi Danh Chính nắm chặt nắm đấm, cánh tay nổi gân xanh, vẫn căm tức nhìn Lục Nghiêu như cũ. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, ngăn ở trước mặt của Lục Nghiêu, nhìn Bùi Danh Chính nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh tỉnh táo lại một chút đi. Một người bạn trai của cô, một người khác là đàn anh cô quen biết nhiều năm, vốn là quan hệ này không xung đột lẫn nhau, sao giờ lại náo thành cục diện như thế này chứ? Có mấy nhân viên của Lâm Dụ cũng chạy tới, lúc nhìn thấy Lục Nghiêu liền kéo anh ta một cái. Tổng giám đốc Lục, anh trở về cùng với chúng tôi đi. Đúng vậy, mọi người còn đang chờ anh đấy. Mấy người thay nhau thuyết phục, lúc này mới tính là đem Lục Nghiêu lôi đi được. Người vừa đi, chỗ góc rẽ cũng chỉ còn lại có Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Cô thở dài một hơi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi. Bùi Danh Chính toàn thân trên dưới hiện ra lãnh ý. Tận đến lúc Lục Nghiêu rời đi rồi, mấy tế bào căng cứng của anh mới thả lỏng xuống. Đường Nhật Khanh lại muốn khuyên thêm vài câu, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Cả người bị Bùi Danh Chính một thân ôm vào trong ngực. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua thân thể của cô, ôm cô rất chặt. Trầm mặc một lát, Bùi Danh Chính mới trầm giọng hỏi. Thân là bạn trai của em, có phải anh làm chưa được tốt hay không? Hai người bọn họ một đường đi đến hiện tại, từ lúc mới bắt đầu là quan hệ hợp tác phát triển, đến giai đoạn vừa là thầy vừa là bạn, rồi đến quan hệ yêu đương nam nữ. Thân phận không ngừng biến hóa, bởi vậy quan hệ mới càng thêm phức tạp. Trái tim của Đường Nhật Khanh trong nháy mắt mềm nhũn ra, cô đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của Bùi Danh Chính, nhẹ giọng an ủi. Anh đã làm rất tốt. Mặc dù anh so với mấy người bạn trai thông thường lạnh lùng hơn rất nhiều, càng lý tính nhưng cũng càng thành thục. Bùi Danh Chính buông cô ra, thân ảnh cao lớn đem cả người của Đường Nhật Khanh đều bao phủ ở trong bóng tối. Đường Nhật Khanh cười cười, giống như là thường ngày anh vẫn an ủi cô như thế, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên một cái trên mặt anh. Em lại thích anh như thế này. Câu nói này dường như đã chạm đến chỗ mềm mại nhất ở đáy lòng của anh. Trong lòng anh run rẩy, liền cúi đầu xuống không chút do dự mà hôn Đường Nhật Khanh. Một cái hôn dịu dàng, kéo dài gần như đem hô hấp của Đường Nhật Khanh đều cướp đoạt đi. Tận đến khi cô hô hấp dồn dập lại hỗn loạn, lúc này Bùi Danh Chính mới buông tay. Hai gò má của Đường Nhật Khanh đỏ bừng bởi vì thân thể đã nóng lên nên toàn thân trên dưới liền lộ ra một cỗ khí tức thơm thơm mềm mềm. Khiến cho Bùi Danh Chính không tự chủ mà cổ họng phát khô, ánh mắt phiêu nhiên. Đường Nhật Khanh nhỏ giọng mở miệng. Chúng ta trở về thôi. Bây giờ sẽ về ngay. Bùi Danh Chính cong lên khóe môi, vươn tay nắm ở eo của cô. Hôm nay anh muốn ở trên người cô in dấu đầy vết thuộc về anh. Dù sao thì Đường Nhật Khanh cũng chỉ có thể là của một mình anh, người khác ngay cả nửa phần cơ hội cũng không thể có. Bùi Danh Chính nắm tay Đường Nhật Khanh cất bước đi xuống lầu, đúng lúc có một đôi nam nữ đang ôm nhau đi tới. Cô gái nũng nịu mở miệng. Duy Thiếu, buổi tối hôm nay có tới chỗ kia của em không? Một tuần này đều tới chỗ của em. Bùi Duy ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đang nắm tay nhau đi xuống, liền không khỏi sững sờ. Bốn người đối mặt đều ngừng bước chân lại. Bùi Duy kia kịp phản ứng lại trước, hướng về phía Bùi Danh Chính, cười lạnh chào hỏi. Anh cả, thật là đúng dịp. Lời còn chưa nói hết, Bùi Danh Chính đã ôm Đường Nhật Khanh tiếp tục xuống lầu, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy anh ta. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Bùi Duy nhíu mày, nhìn hai người bọn họ cũng không hề quay đầu lại đi xuống lầu. Trong lòng lập tức sinh ra một trận lửa giận. Tận đến khi thân ảnh của hai người kia biến mất, cô gái bên cạnh Bùi Duy dựa vào người anh ta nhẹ giọng hỏi. Người vừa rồi chính là anh cả của anh sao? Rất lạnh lùng đấy. Bùi Duy trong nháy mắt không còn chút hứng thú nào, một tay đẩy ra người phụ nữ trong ngực, sắc mặt trầm xuống. Duy thiếu, anh làm em đau đó. Cô gái kia sốc nổi kêu lên một tiếng, vốn định lại muốn xông về phía Bùi Duy, ai ngờ vừa mới áp vào trên người Bùi Duy lại bị anh ta đẩy ra. Cút! Bùi Duy đột nhiên trở mặt, khiến cô gái kia giật nảy mình, vội vàng run rẩy mở rộng bước chân chạy đi. Bùi Duy đứng ở nơi đó, trong lòng nghẹn lại một hơi, từ đầu đến cuối không phát tiết ra được. Dựa vào cái gì mà Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh có thể tình thâm ý cắt, khiến cho người bên ngoài phải ghen tị, mà anh lại có một cuộc hôn nhân thất bại? Nhu cầu sinh lý còn phải tìm tới mấy chỗ như thế này để giải quyết. Anh ta càng nghĩ càng giận, một cước đem thùng rác bên cạnh đạp lăn ra trên mặt đất. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, anh ta cầm lên xem, nhìn thấy là Trương Tú Tú gọi đến thì càng cảm thấy tức giận, trực tiếp cúp điện thoại. Bây giờ cả sự nghiệp và tình yêu của Bùi Danh Chính mọi thứ đều thuận lợi, mà anh ta lại không thuận lợi mọi thứ. Trong nháy mắt, Bùi Duy lại có chút hối hận vì lúc trước không chịu hợp lại với Đường Nhật Khanh. Thế nhưng là có một số người một khi bỏ qua thì cả đời này cũng không thể quay lại. Cùng Bùi Danh Chính ngồi lên xe, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà hỏi một câu. Bùi Duy ở bên ngoài tìm phụ nữ như thế này, có phải anh cũng nên khuyên nhủ anh ta một câu hay không? Dù sao thì anh cũng là người nhà họ Bùi mà. Khuyên nó thì nó sẽ nghe theo sao? Bùi Danh Chính lạnh lùng nói. Nhìn nó như vậy thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày con đường của nó sẽ bị chính nó phá hỏng. Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh cũng không biết là phải nói cái gì, kịp thời thay đổi chủ đề. Đúng rồi, có phải hôm nào đó chúng ta cũng nên đi gặp mặt người của bên dự án một lần hay không? Nghe nói muốn lấy được hạng mục này thì không tránh được phải đà thông quan hệ trên dưới. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Nên đi gặp thì vẫn phải gặp một lần, nhưng lúc đó em cũng không cần đi theo anh. Loại trường hợp này vẫn là để Trương Phó đi theo anh thì tốt hơn. Đường Nhật Khanh hiểu rõ, nói khẽ. Vậy ngày mai đến công ty, em sẽ sắp xếp lại công việc cho anh. Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu, giọng nói cũng nghiêm túc hơn mấy phần, nói ra. Đúng rồi, có lẽ ngày thứ bảy, có thể anh sẽ cùng với Đỗ Nhã Thanh đi ra ngoài một chuyến. Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt lại, không nhịn được hỏi, hai người muốn đi làm gì? Từ sau đêm hôm Bùi Danh Chính và Đỗ Nhã Thanh gặp mặt, cô cũng cảm giác được cảm xúc của anh không đúng. Không nghĩ tới cuối tuần bọn họ còn dự định đi ra ngoài cùng với nhau. Cô nam quả nữ đơn độc ra ngoài, cô không thể không suy nghĩ nhiều. Đó là ngày giỗ của mẹ cô ta, nên anh phải đi Đông Giao một chuyến, theo cô ấy đi tế bái một chút, 3 giờ thì liền sẽ trở về. Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh liền lên tiếng trả lời. Thế nhưng trong lòng vẫn giống như là có đồ vật gì đè nặng ở nơi đó, có chút không thoải mái. Nhìn xem ánh mắt của cô đột nhiên ảm đạm đi, Bùi Danh Chính ngoắc ngoắc môi, nhẹ giọng giải thích. Bà anh và chú Đỗ là bạn bè cũ, trước kia dì Đỗ đối với anh cũng rất tốt, loại yêu cầu này không tiện cự tuyệt. Nếu như em không yên lòng thì cùng đi với anh. Ai không yên lòng chứ? Đường Nhật Khanh vội vàng mở miệng phủ nhận. Em mới không thèm để ý đâu. Thật sao? Nhìn bộ dáng mạnh miệng của cô, Bùi Danh Chính không nhịn được cười lên. Anh vươn tay ôm cô vào trong ngực, xích lại gần bên tai cô hỏi. Đúng rồi, em vẫn còn chưa nói cho anh biết sinh nhật của em là ngày nào đó. Đã sắp cùng với cô trải qua sinh nhật đầu tiên của cô, nên đương nhiên là anh muốn cho cô có một hồi ức độc nhất vô nhị khó quên. Đường Nhật Khanh cười cười. Anh muốn biết sao? Bùi Danh Chính không chút do dự mà hôn một cái lên trán cô. Đương nhiên, anh muốn làm một người bạn trai đủ tư cách. Nghe vậy, ý cười trên mặt của Đường Nhật Khanh càng sâu hơn, nói khẽ. Thứ ba tuần sau là sinh nhật của em. Được, anh đã nhớ kỹ. Bùi Danh Chính đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô, khẽ cười nói. Thứ ba tuần sau, anh cùng em đón sinh nhật. Không đi làm sao? Đường Nhật Khanh chừng mắt nhìn hỏi. Bùi Danh Chính coi như chuyện đương nhiên, trả lời. Sinh nhật của em là trên hết, công việc gác lại sao? Đường Nhật Khanh vươn tay, không nhẹ không nặng mà đánh lên bả vai của anh một cái, ngang nhiên bỏ bê công việc, ngông cuồng. Nghe vậy, Bùi Danh Chính cười cười, ghé sát vào bên tai cô nói khẽ. vì em, làm cái gì cũng đều đáng giá. Bùi Danh Chính nói ra lời tâm tình này đều là một bộ nghiêm túc. Đường Nhật Khanh không nhịn được, dương mắt phiếm hồng, đem đẩy anh ra bên cạnh, không đáp lời nữa. Nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng, Bùi Danh Chính không tự chủ được mà cong khóe môi lên. Sinh nhật lần này của cô, trong lòng anh đã có chuẩn bị. Anh nhất định sẽ cho cô trải qua một kỳ sinh nhật đặc biệt nhất, khó quên nhất, cũng có ý nghĩa nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.